Dạ rõ bạch sư. Rồi rồi. Bây Dạ. giờ chúng ta nghiêm tình thân cầu ý để chúng ta đảnh lễ ân đức Tam Bảo để học học pháp ha. Dạ. Arahang Sammasambuddho Bhagavabuddhang Bhagavantang Apivadebhi Svakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supatibhanno Bhagavato Sāvaka Sangho Sanghang Namassami Yemanta Devata Sathammang Munirachasa Sunantu Mokkhamokkhadang Dhammasavalakalo Ayam Padantam Dhammasavalakalo Ayam Padantam Dhammasavalakalo Ayam Padantam Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi Tam Bảo. Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư già xoa long vương càn thác bà súc sanh ngạ quỷ phi nhân atula diêm chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả cho quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa, và nhất là phước báo này hộ trì cho quý vị tinh tấn trong chánh pháp và tu hành tinh tấn sớm điểu ngộ niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Dạ. Hôm nay thì chúng ta học về chương tịnh hảo và bất tịnh hảo. Chúng ta biết tâm 121 tâm thì được phân chia ra làm tâm tịnh hảo và tâm bất tịnh hảo. Chúng ta biết tâm tịnh hảo thì gồm có 91 tâm tịnh hảo, đó là 24 tâm thiện dục giới, 27 tâm đáo đại và 40 tâm siêu thế. Còn tâm vô tịnh hảo ở đây thì chúng chia làm hai phần. Vô tịnh hảo tức là không có tốt đẹp, nhưng mà cũng không hẳn là xấu. Tâm vô tịnh hảo thì nó có cả xấu, cả cái quả vô nhân, tức là trong quả vô nhân thì nó có cả quả thiện và quả bất thiện. Như vậy thì chúng ta biết nó có 30 cái tâm vô tịnh hảo, 30 tâm vô tịnh hảo. 30 vô tịnh hảo, 30 tâm vô tịnh hảo này thì chúng được chia làm hai phần, tức là 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân. Thì như chúng ta đã biết rồi đó. Như vậy thì tâm citta có thể được phân loại thành tịnh hảo, sopana và bất tịnh hảo, asopana. Chúng ta biết là cái pháp tịnh hảo, tại sao gọi đó là tịnh hảo? Pháp tịnh hảo là những cái thực tại nó tốt đẹp, nó mang đến cái điều thiện, điều lành, cái sự an tịnh, cái sự an vui, sự giải thoát, sự giải thoát. Như vậy pháp tịnh hảo á thì nó không chỉ bao gồm là các cái pháp thiện, các cái pháp tịnh hảo nó bao gồm cả cái pháp quả thiện của sa lá quý ba cá và các cái duy tác của các vị a la hán nữa, như chúng ta biết. Và các cái pháp tịnh hảo á thì nó không chỉ bao gồm các cái pháp thiện mà nó còn cả bao gồm cả cái pháp quả, quả thiện của sa lá quý ba cá là quả của nghiệp thiện, và pháp duy tác tịnh hảo sopana kiriya thamma là tâm của các vị a la hán không có tính chất thiện hay là bất thiện, nhưng mà vẫn được gọi là tịnh hảo bởi vì nó tốt đẹp, không có tham sân si. Như vậy chúng ta biết rằng là các cái pháp mà bất tịnh hảo sopana thamma đó thì nó đối lập với này cái pháp tịnh hảo. tuy rằng các cái pháp chúng ta biết rằng cái bất tịnh hảo, cái pháp mà nó không vô tịnh hảo đó thì nó chỉ có 30 tâm thôi, nhưng mà chúng ta thấy chúng chi phối cả cái thế gian này, nhất là cái cõi dục giới và cái cõi bốn cái cõi khổ của chúng ta, thì nó rất nhiều những cái hành động thiện và bất thiện. Chính vì vậy mà chúng sanh nó dị hình dị tướng, cái nghiệp quả nó cho nên là rất là đa dạng. Chúng ta biết được là cái pháp bất tịnh hảo Asopana Thamma thì nó đối lập với cái pháp tịnh hảo Sopana. Cái pháp bất tịnh hảo là các cái pháp không có tịnh hảo, không có tốt đẹp. Các cái pháp bất tịnh hảo nó không chỉ bao gồm tâm và tâm sở bất thiện, mà nó còn có cả các cái tâm sở mà không sinh kèm với các tâm sở tịnh hảo. Như vậy chúng ta thấy khi tâm được phân loại theo các cái pháp tương hợp tâm Vajutta Thamma, nó khiến cho các cái tâm nó đa dạng. Các cái pháp nó khiến cho cái tâm nó đa dạng. Nó rất là đa dạng. Tâm thì có thể được phân biệt thành tịnh hảo và bất tịnh hảo. Và nó có nghĩa rằng là tâm được phân loại là nó sinh kèm hoặc là không sinh kèm với các cái sở, với các cái tâm sở, tức là sở hữu của tâm là cái nhân tịnh hảo. Tức là cái nhân vô tham, vô sân và nhân trí tuệ. Nhân tịnh hảo thì chúng ta biết nó, cái tâm tịnh hảo đó thì nó có 91 tâm và cái nhân nó phối hợp với thì nó, cái nhân tịnh hảo thì nó chỉ có 3 nhân là vô tham, vô sân, vô si. Khi nó phối hợp với các cái sở hữu đi chung với tâm này nên là nó gọi là tâm tịnh hảo. Chính vì tâm thì chúng không có tịnh hảo. Tâm chúng chỉ đơn thuần là biết cảnh, nhưng mà do cái nhân tịnh hảo này là các cái tâm sở tịnh hảo chúng phối hợp nên là khiến tâm trở lên tịnh hảo. Như vậy để chúng ta biết khi mà chúng ta phân biệt được các loại tâm, các cái loại thực tại dựa trên các cái nhân hê tú đó, thì các cái tâm sinh kèm với nhân tịnh hảo, để cho chúng ta biết là các cái tâm này nó có tịnh hảo sanh khởi, và tâm không sinh kèm với nhân tịnh hảo là những cái tâm bất tịnh hảo. Cái tâm bất tịnh hảo không có nghĩa rằng là nó bất thiện không, thưa quý vị, mà có những cái tâm vô tịnh hảo đó là những cái tâm quả thiện, nhưng mà nó là vô nhân. Nên là nó có cái tên là vô tịnh hảo là như vậy. Thì vô tịnh hảo chúng ta phải chia làm hai phần, tức là phần bất thiện và phần vô nhân. Phần bất thiện và phần vô nhân. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta, A Chan nói rằng khi mà chúng ta nghiên cứu cái pháp chân đế đó, thì chúng ta phải cần thẩm xét một cách rất là kỹ lưỡng về nhân và quả, để chúng ta biết rằng tâm nào đó có nhân và tâm nào đó có nhân trong quả, tâm nào đó không có nhân ở trong quả, tâm nào đó có nhân ở trong duy tác, và cái nhân nào nó mới là ở cái nơi tạo nghiệp, còn những cái nhân nào nó ở trong quả nó không có tạo nghiệp, rồi cái nhân nào mà nó ở cái động lực mà nó không tạo nghiệp, ví dụ như là cái si phóng dật nó không có tạo nghiệp, hoặc là cái tâm của vị A-la-hán cũng không có tạo nghiệp. Nhưng mà tâm của vị A-la-hán không tạo nghiệp thì nó lại hoàn toàn, hoàn toàn là tâm tịnh hảo. Nhưng mà cái sở hữu si á, chúng cũng sở hữu si phóng dật á, tâm si phóng dật chúng cũng không có tạo nghiệp, nhưng mà nó lại là bất thiện, nó lại là tích lũy phiền não. Nên chúng ta cần phải nắm rất rõ về, hiểu về nhân và quả như vậy, thì chúng ta hiểu về các cái thực tại nó phối hợp như vậy, để cho chúng ta thấy mỗi pháp nó sanh khởi, nó đều có những duyên riêng của chúng. Thưa quý vị, có nghe sư nói không ạ? Dạ, còn bạch sư. Dạ, tốt quá. Khi mà chúng ta không hiểu được như vậy... Bị tiếng vọng, sư ạ. Chúng ta không thể... Nghe chưa? Dạ nghe, bị vọng sư. Không biết cái hạt có phải gần cái bức tường quá nó bị vọng lại. Không, bây giờ quý vị nghe chưa? Dạ nghe. Tại vì cái chú kia đó, chú gọi điện qua đó, cái điện thoại của sư. Mà cái chú đó kỳ ghê rồi đó, chuyên môn là đi lừa mấy vị sư thôi mà cứ gọi sư hoài. Chào. Chú là Phật tử lâu năm mà đi qua bên Miến cũng vậy. Đi qua bên Miến rồi chụp hình với mấy vị sư, xong bắt đầu chụp như vậy, đi về nhà nó kêu gọi cái người ta cúng dường, cúng giết này kia rồi đem bỏ túi không à. Trời ơi. Cứ gọi hòa. Chúng ta trở lại vấn đề ha. Khi mà chúng ta nghiên cứu pháp chân đế, chúng ta cần phải thẩm xét rất là kỹ về nhân, về quả. Chỉ như vậy thì chúng ta mới hiểu. Nếu mà chúng ta hiểu một cách rõ ràng nhân và quả thì chúng ta sẽ không còn hiểu sai về pháp tịnh hảo và pháp bất tịnh hảo nữa. Tâm tịnh hảo hoặc là tâm bất thiện. Tâm bất thiện thì chúng không thể sinh khởi cùng với các sở hữu bất thiện. Tâm bất thiện thì sinh khởi cùng với các sở hữu tâm bất thiện. Ví dụ như là tham, sân và si. Ồn quá hả? Dạ. thực tế khỏi thôi. Còn chân đới thì em thấy là có... Chúng ta hiểu như vậy thì nó rõ ràng. Những cái tâm tham sân si thì nó không phải là cái tâm tịnh hảo. Rồi thì cái tâm nhãn thức thì nó không thể sanh cùng với tâm tham sân si, là bất loại sở hữu tịnh hảo, à sở hữu bất tịnh hảo nào khác, hay là những cái loại tâm bất tịnh hảo hay là sở hữu tịnh hảo nào khác. Chính vì vậy chúng ta hiểu về nhân về quả là chúng ta phải rất là rõ nghĩa là chỗ nào cái quả, chỗ nào có quả có nhân, chỗ nào mà nhân trong quả, chỗ nào quả mà không có nhân, rồi chỗ nào mà cái nhân tạo ra quả. Chúng ta cần phải biết rất là rõ như vậy thì lúc đó tự động cái chánh niệm, cái hiểu biết của chúng ta nó mới tăng trưởng được. Cái tâm nhãn thức á, thì chúng không có thể sanh khởi được với tham sân si hay là cái thiện bất thiện. Cái tâm nhãn thức thì chúng không có sanh khởi với này tính tấn niệm tàm quý, tình thân tình tâm, khinh thân khinh tâm, thuần tâm thức thân thức tâm, hay là từ bi, hay là giới phần này kia được. Thưa quý vị, chúng ta phải hiểu rất rõ. Nhãn thức chúng chỉ sanh kèm với này 7 cái sở hữu biến hành tâm sở mà thôi. Chúng gồm có là xúc này, phát xá, thọ này, vedana, tưởng này, sanya này, tư chetana này, nhất tâm ekakata này, và mạng quyền, chivitin riya hay là mạng căn đó, và hướng tâm manasikara. Như vậy chúng ta thấy nhãn thức nó là một cái quả khác, nó là quả vô nhân. Nhưng mà cái quả, những cái quả mà tâm thiệt dục giới, như quả tái sanh của dục giới, của sắc giới, của vô sắc giới, của siêu thế, thì chúng ta biết cái quả đó này khác. Cái quả đó thì chúng này chỉ phối hợp được với là sở hữu thiện mà thôi, chứ chúng cũng không có phối hợp được với sở hữu bất thiện. Và nhất là cái quả bất thiện thì chúng này cũng không có sở hữu bất thiện nào ở trong đó cả, và cũng không có cái nhân bất thiện nào ở trong cái quả của bất thiện cả. Chúng ta thấy các pháp đó, các pháp, mỗi một pháp nó có cái tính năng riêng và duyên riêng của chúng. Và chúng ta thấy cái quả vô nhân chúng cũng sanh ra 6 căn được. Ví dụ như chúng ta thấy con trâu thì nó cũng có 2 mắt, 2 tai, cái miệng nó ăn, mũi nó cũng hít, nó cũng có thân, nó cũng có ý. Nó cũng có ý căn, nó cũng tạo ra 6 căn được. Cái quả vô nhân nó cũng tạo ra 6 căn được. Rồi nó cũng tạo ra 2 căn, 4 căn cũng được. Nhưng mà chúng ta thấy cái quả vô nhân mà nó sanh ở cái cõi người của chúng ta thì nó không thể sanh ra 6 căn được, bắt buộc nó phải thiếu 1 căn. Chúng ta thấy đặc biệt không? Nhưng mà cái quả vô nhân của bất thiện thì nó lại sanh ra 6 căn được. Nhưng mà 6 căn của chúng là dị hình dị tướng. Nhưng mà cái quả vô nhân của cái cõi người của chúng ta dứt khoát thì nó phải thiếu 1 căn. Một là mắt nó bị mù, 2 là bị điếc. Như vậy để chúng ta thấy là pháp nó diễn tiến mà không có cái ai, không có cái gì kiểm soát được hết. Do đó mà ra khỏi luân hồi là rất là khó khăn, rất là lan giải. Vậy ông lỡ mà giờ bữa bạn không có chữ Chỉ khi nào chúng ta tích lũy đầy đủ pháp học, đầy đủ pháp hành, đầy đủ ba la mật, đầy đủ điều kiện, thì sự giải thoát mới đến. Mà chúng ta thấy là sự giải thoát đến, nó chỉ đến trong một sát la duy nhất thôi. Cái này không có đến nhiều sát la. Như vậy để tích lũy cho một cái sát la giải thoát là mất hàng bao nhiêu kiếp sống luân hồi, mà được lắng nghe diệu pháp của Đức Phật thì mới tích lũy đủ đầy được. Cũng như chúng ta vậy, chúng ta muốn mua một viên kim cương á, thì chúng ta phải tích lũy cả đời, nhưng mà chúng ta đi mua chỉ có trong nháy mắt á, là chúng ta mua được rồi. Như vậy chúng ta biết là cái điều kiện của Niết Bàn thì nó bắt buộc cái tâm siêu thế phải sanh khởi. Mà tâm siêu thế sanh khởi thì nó phải có cái duyên của cái tâm tuệ quán, nó quán về các cái thực tại để xả ly. Thì chúng ta thấy các pháp nó cứ làm duyên, nó làm duyên khi nào mà thấy Niết Bàn, thấy chứng kinh nghiệp, kinh nghiệm Niết Bàn, thì Niết Bàn nó lại không có làm duyên nữa, nó vô duyên, nó diệt. Niết Bàn nó chỉ có một cái trạng thái là diệt tận, chính vì chỗ đó nó mới chấm dứt được sanh tử luân hồi. Chính vậy mà chỉ có các pháp làm duyên tới Niết Bàn, chứ Niết Bàn không làm duyên cho các pháp sanh khởi. Như vậy chúng ta thấy mỗi pháp, ví dụ như là khi mà chúng ta hiểu về nhân về quả, nó phải hiểu đúng ở cái khoảnh khắc hiện tại, hiểu đúng trên các cái căn và hiểu đúng trên cái lúc mà nó tương sinh. Chúng ta phải biết đâu là quả, đâu là nhân, đâu là nhân có ở trong quả mà đâu là quả không có nhân, không có nhân phối hợp. Và cái nhân nào là cái nhân tạo ra quả, và cái nhân nào là nhân không có tạo quả, tức là nhân ở trong quả thì không có tạo quả, nhớ vậy đó. Nhân ở trong quả thì không có tạo quả, còn nhân ở thiện ở bất thiện thì mới có cơ hội để tạo quả. Rồi có những cái quả không có nhân. Sáng mai nó tôi bữa hổm tự nhiên em quên chị tính ở dưới câu lãnh chùa gì đó. Không có. Để chúng ta thấy là cái tâm nhãn thức á, thì chúng chỉ sanh với 7 cái sở hữu đó thôi. Nên là tâm sở này, những cái tâm sở này được gọi là biến hành tâm sở này vậy. Chúng luôn luôn sinh kèm với mỗi một tâm. Tâm nào cũng có tối thiểu là 7 sở hữu biến hành, tức là xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý là như vậy. Và ngay bây giờ nếu mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta thấy rõ được cái thấy này quả thật chúng không có phiền não, chúng cũng không có thiện hay là bất thiện. Và tâm thì chúng ta biết không thể sinh khởi mà không có 7 biến hành tâm sở, bất kể đó là tâm thiện hay tâm bất thiện. Akusala citta, tâm thiện kusala citta, tâm quả vipaka citta, hay là tâm duy tác kira citta, hay là tâm siêu thế nukutara citta, hay là bất cứ loại tâm nào khác, thì 7 biến hành tâm sở và sáu cái loại tâm sở khác, tức là các tâm sở biệt cảnh á. Và chúng ta thấy tất cả 121 tâm thì luôn luôn sanh khởi, đều có 7 biến hành tâm sở. Nhưng mà sáu cái biệt cảnh thì chúng khác đi. À, có những cái tâm á, thì có những cái sở hữu biệt cảnh, còn có những cái tâm nó không có sở hữu biệt cảnh. Do vậy chúng ta thấy mỗi một tâm á, chúng sanh khởi với từng cái sở hữu khác nhau. À, có những cái lúc chúng phối hợp, có những cái tâm nó chỉ phối hợp được với những cái sở hữu này, với những cái thực tại này, có những cái tâm nó chỉ phối hợp với những cái thực tại kia. Xe máy đi trước lại nhiều. Như đâu bằng 2 3 giờ vậy? Mày là dây xe máy đi trước mà. Lại nhiều. 2:30 là mấy giờ? Chúng ta biết nhé, sáu cái tâm sở biệt cảnh thì chúng không có không có sanh khởi với mỗi tâm được. Chúng có thể thuộc về một trong bốn chủng loại theo loại tâm chúng sanh kèm, tức là chúng có khả năng thuộc về bất thiện, thiện, quả và duy tác. Ví dụ như là chúng ta biết sáu cái biệt cảnh á, thì chúng ta biết nè, cái tâm cái tâm sau cái tâm thấy á, thì cái tâm tiếp thâu á, tâm quan sát, tâm đoán định, vân vân, thì lúc đó có những cái tâm nó phối hợp với tầm, với tứ, hay là có những cái tâm nó phối hợp với hỷ, có những cái tâm nó phối hợp với không có phối hợp với hỷ chẳng hạn, thì chúng ta cần phải biết như vậy. Và những cái lớp ví dụ pháp mà chúng ta học thì chúng ta đã biết rồi đó. Do vậy mà các cái tâm sở biến hành và các cái tâm sở biệt cảnh á, chúng được gọi là tâm sở tọa tha, anh nhá samana cetasika. Và 13 cái sở hữu này thì chúng không có thuộc về thiện hay là bất thiện. Khi nào chúng đi với thiện á, thì chúng là thiện. Khi nào chúng đi bất thiện thì chúng là bất thiện. Khi nào chúng đi với quả vô nhân thì chúng không có thuộc thiện hay là bất thiện. Chính vì vậy mà khi mà 13 cái tâm sở tà tha này chúng đi cùng với tâm bất thiện thì chúng là bất thiện. Chính vì vậy có cái từ tọa tha là nó đi với cái này thì nó giống với cái này, tức là đi với cái khác thì giống với cái khác. Chúng đi với giống quả thì thành giống quả, chúng đi với giống bất thiện thì chúng thành giống bất thiện, chúng đi với duy tác chúng thành giống duy tác, chúng đi với thiện thì chúng thành giống thiện, là như vậy đó. Do đó khi chúng sinh khởi đó, thì chúng khi chúng sanh khởi cùng với tâm thiện thì chúng là thiện, trong khi đó chúng sanh khởi với bất thiện thì chúng chỉ sinh kèm với tâm bất thiện. Và chúng đi chung với thiện thì chúng sanh kèm với sở hữu tịnh hảo. Khi chúng đi với những cái tâm quả vô nhân á, thì chúng trở thành những cái tâm quả vô nhân. Ví dụ như là nhãn thức á, là quả và chúng chỉ sinh kèm với bảy sở hữu biến hành. Như vậy chúng ta thấy ngay như tợ tha thôi thì chúng ta cũng biết là có những cái tâm nó đủ 13 cái tợ tha, nhưng mà có những cái tâm á, thì nó chỉ có 10 tợ tha, có những cái tâm nó có 11 tợ tha. Có những cái tâm á, thì nó có những cái tâm nó chỉ có bảy cái tợ tha mà thôi, tức là bảy cái biến hành mà thôi. Như vậy mỗi pháp chúng sanh khởi bởi duyên riêng của chúng. Chính vì vậy mới được gọi là chúng ta sanh ra trong cô đơn, chính là pháp sanh ra trong cô đơn, rồi là sinh trưởng trong cô đơn và chết trong cô đơn là như vậy. Chỉ nó chỉ có một khoảnh khắc thấy sanh khởi, cô đơn, diệt đi, rồi khoảnh khắc tiếp thâu, diệt đi, rồi khoảnh khắc quan sát sanh lên, rồi quan sát, rồi khoảnh khắc đoán định, khoảnh khắc quan sát diệt đi, khoảnh khắc đoán định sanh lên, khoảnh khắc đoán định diệt đi, rồi động lực sanh lên, động lực diệt đi, rồi tâm hữu phần sanh lên, tâm hữu phần diệt đi, rồi là tâm hữu phần diệt đi thì ý, ý môn sanh lên, hay là bắt đầu lại thấy nghe ngửi đếm đụng xúc chạm sanh lên rồi diệt đi. Cứ như vậy, cứ như vậy, từng sát la một, chúng vô thường nơi lúc mà chúng vừa sanh lên là chúng đã vô thường rồi, vừa sanh lên đã khổ rồi, vừa sanh lên đã vô ngã là như vậy. Do đó mà chúng bất toại nguyện nên không có, không có gì kiểm soát được các pháp cả, không có một con người nào cả. Và mỗi một thực tại chúng riêng biệt, như chúng ta thấy cái thấy thì riêng biệt, cái tiếp thâu với cái thấy là riêng biệt, cái tâm tiếp thâu là khác, cái thấy là khác, cái tâm tiếp thâu cái được thấy là khác, cái tâm quan sát là khác cái tâm tiếp thâu, cái tâm đoán định khác với lại cái tâm quan sát, rồi cái động lực khác với lại cái tâm đoán định, rồi cái tâm hữu phần, vân vân, rồi cái cứng khác với cái mềm, cái mềm khác với lại cái âm thanh, cái âm thanh khác với lại cái màu, cái mùi. Như chúng ta thấy mỗi một pháp chúng, do đó mà chúng không không phải là ai hết cả, không phải là đàn ông hay đàn bà, không phải là con người hay chúng sanh gì cả, chúng chỉ là một pháp hữu vi, chúng sanh và diệt, và chúng rất thực trong đời sống hàng ngày, có phải không? Nhưng có điều chúng ta đang tiềm cận nên là chúng ta chưa thực, chưa chụp nhận được cái bản chất sanh diệt của chúng. Do chúng ta học hiểu mà cặn kẽ tường tận như vậy thì chính ngay từ buổi ban đầu mà muốn đạt được cái thiền quán và muốn đạt được cái trí tuệ mà đạt được cái niết bàn này thì ngay từ đầu cái ý niệm về ngã cần phải đặt xuống thì chúng ta mới đến bờ giải thoát được. Bởi vì cái chánh kiến nó đi đầu và cái ý niệm về ngã nó chưa đặt xuống thì không có ai tu tập cái gì mà ra khỏi luân hồi cả. Chính vì vậy chúng ta phải hiểu thực tại với đúng cái bản chất thực của nó. Pháp phải cần được hiểu rõ từng pháp một, chi tiết. Đó mới được gọi là hiểu đúng pháp. Thì cái pháp học này mới thực sự làm duyên cho cái pháp hành nó sanh khởi trong đời sống hàng ngày nè. Chính vì vậy mà chúng ta thấy nhãn thức á, nó là một tâm quả, nó chỉ đồng sinh với lại bảy cái biến hành tâm sở, chứ nó không sinh với các cái tâm sở tình hảo hay là tâm sở bất thiện. Như vậy thì chúng ta thấy nhãn thức là tâm bất tình hảo, nhưng không phải là tâm bất thiện. Chính vì vậy khi mà chúng ta nghiên cứu giáo pháp lời dạy của Đức Phật, chúng ta cần phải hiểu một cách hết sức chính xác sự khác biệt giữa tâm bất thiện và tâm bất tịnh hảo. Tâm bất thiện hay là các pháp bất thiện là một thực tại xấu xa, hạ liệt và nguy hiểm. Chúng là nhân và chúng sẽ tạo ra kết quả xấu và buồn đau, khổ lụy. Và pháp bất thiện á, thì sẽ đưa đến cái quả khổ. Còn pháp bất tịnh hảo nó không gồm, nó không gồm các cái tâm và tâm sở, không sinh kèm với tâm sở tịnh hảo. Do đó mà chúng ta thấy Đức Phật dạy giáo pháp bằng rất nhiều phương pháp khác nhau, dưới nhiều cái góc độ khác nhau, và nó tương ứng với cái sự đặc tính thực sự của các cái thực tại, để cho chúng ta rõ biết về các pháp, để không còn cái ý niệm về ngã nữa. Chính vì vậy mà khi chúng ta nghiên cứu giáo pháp thì chúng ta cần phải suy xét các cái đặc tính của thực tại một cách chi tiết, để có thể hiểu được chúng như chúng là. Như chúng ta đã thấy. Do vậy á, từ khi á, sư học nhiều pháp, sư chưa bao giờ sư giảng dạy Phật pháp đâu, nhưng mà từ khi sư được gặp A Chan á, sư được mở rộng, sư được thấu hiểu, sư rất là trân quý. Do vậy mà sư hiểu được giáo pháp của Đức Phật một phần nào nó đúng giáo pháp rồi, lúc đó sư mới đến chia sẻ với quý vị. Chính vì vậy khi mà chúng ta học hiểu đúng giáo pháp rồi thì quả thật giáo pháp đang hiện khởi trong đời sống hàng ngày của chúng ta, và chính lời dạy của Đức Phật, nếu mà chúng ta học hiểu đúng thì lời dạy của Đức Phật đang ở trong thấy, trong nghe, trong ngửi, trong nếm, trong xúc chạm, trong kinh nghiệm. Đức Phật đang ở rất gần. Nếu mà chúng ta học về thực tại thì chúng ta biết Đức Phật ở đâu, chúng ta không cần phải đi tìm Đức Phật. Chính là các cái tuệ giác mà nó xuyên suốt cái thực tại này để chấm dứt cái con đường sanh tử này. Chính là cái thực tại này được gọi là Đức Phật đó, thưa quý vị. Giải thoát chính là Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật toàn giác thì là trí diệu giác của Đức Thế Tôn. Đức Phật độc giác là trí diệu giác của Đức Phật độc giác, mà trí thinh văn giác là Phật thinh văn giác, và tất cả đều giải thoát. Niết bàn là giống nhau, thưa quý vị. Còn cái trình độ, cái hạnh nguyện thì mỗi vị mỗi khác nhau, chứ niết bàn là giống nhau, là như vậy. Như vậy thì Đức Phật đã dạy tất cả vị A-la-hán chứng đắc đạo quả niết bàn, diệt tận phiền não là giống nhau. Đức Phật toàn giác cũng diệt tận 10 phiền não kiết sử. Đức Phật thinh văn giác cũng diệt 10 phiền não kiết sử. Đức Phật độc giác cũng diệt phiền não kiết sử. Do vậy mà chính là pháp diệt tận phiền não là như vậy, thưa quý vị. Nên là chính vì Đức Thế Tôn đã giải thoát như vậy, nên Đức Thế Tôn thuyết pháp với hai bàn tay rộng mở, và chỉ có Đức Thế Tôn mới lật những cái gì bị che kín, phơi bày ra những cái gì ở trong bóng tối thôi. Chứ Đức Phật không có sợ những cái người học trò giỏi hơn Ngài. Như vậy đó. Tất cả mọi tôn giáo khác thì bao giờ người ta cũng giấu một cái điều gì đó, người ta làm như là huyền bí. Nhưng giáo pháp của Đức Phật thì hoàn toàn không có huyền bí, nhưng lại vô cùng thâm sâu, quý vị. Vô cùng thâm sâu. Chính vì vậy mà Đức Thế Tôn á, dạy giáo pháp bằng rất nhiều phương pháp khác nhau và dưới nhiều góc độ khác nhau, và tương ứng với các đặc tính thực sự của các thực tại. Khi mà chúng ta nghiên cứu giáo pháp thì chúng ta cần phải suy xét các cái đặc tính, các cái thực tại một cách chi tiết để có thể hiểu được chúng như chúng là. Chứ mà chúng ta không hiểu được thực tại thì làm sao mà chúng ta hiểu được chúng như chúng là được. Chúng như chúng là cái gì? Chúng như chúng là với bản chất đúng của chúng, chứ không, chúng không phải là ai cả. Ví dụ cái cứng thì nó không phải là cái mềm, hay không phải là bất cứ một pháp nào khác nữa. Hay là chánh niệm cũng vậy, chánh niệm nó không phải là trí tuệ, chánh niệm không phải là tham, là sân, là si, chánh niệm không phải là định, chánh niệm không phải là tính, không phải là cần, chánh niệm không phải là xúc thọ tưởng tư. chánh niệm chỉ là chánh niệm là như vậy. Như vậy thì chúng ta đã thấy pháp có thể được xếp thành thành ba loại hay là bốn loại. Ba loại thì gọi là thiện kusala dhamma, hay là pháp bất thiện akusala dhamma, hay là pháp vô ký. Pháp vô ký thì chúng chia ra làm hai, vô ký quả và vô ký tố. Nếu mà chúng ta chia theo giống thì nhân á, thì chúng ta chia theo giống thì nó có bốn, còn chia theo ba thì chúng ta có được pháp thiện, pháp bất thiện và pháp tố, vô ký. Như vậy thì chúng ta thấy pháp vô ký ở đây á, là chúng có nhiều cái loại vô ký. Ví dụ vô ký về sắc này, vô ký về về danh này, vô ký về niết bàn này, rồi là các cái khái niệm chúng cũng được gọi là vô ký, được gọi là vô ký. Khi chúng ta học nhiều pháp một cách kỹ lưỡng rồi đó, thì chúng ta nghe, chúng ta hiểu pháp nó rất là dễ dàng và chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa cả. Chỉ có pháp, lấy pháp làm thầy thôi. Và thực sự các ngài nào mà thuộc lòng Tam Tạng hay là các ngài thiền sư, thì các ngài nếu mà thực sự các ngài mà đắc đạo quả hay là các ngài hiểu một cách chân chánh, thì các ngài cũng chỉ phải nói về những cái điều này mới đúng giáo pháp của Đức Phật. Còn các ngài nếu mà các ngài nói về phương pháp này, phương pháp kia, là nó đều còn là cái tư kiến cá nhân, chưa có phải là người tỏ ngộ và thông hiểu giáo pháp của Đức Phật. Và chúng ta đã biết, khi mà chúng ta hiểu các thực tại thì chúng ta mới hiểu rõ được quả thật là pháp chỉ có do duyên mà khởi, do duyên mà diệt. Thì không thể nào có một cái phương pháp nào đó để làm cho cái sự giải thoát sanh khởi được, không có. Còn nó mau, nó lâu hay mau, nó không phải là cái vấn đề do chúng ta muốn mà nó thành mau hay thành lâu được, mà nó đều tùy thuộc vào trí tuệ, đều tùy thuộc vào hiểu biết. Hiểu biết thấu đáo hay hiểu biết như thế nào, nó tùy thuộc vào tâm, vào nghiệp, vào quả, vào những cái duyên của mỗi chúng sanh, mỗi cái sự tích lũy của chúng ta. Có đôi khi chúng tôi là những cái vị sư chưa đắc đạo nhưng mà thuyết đúng pháp, có cái duyên lành thuyết đúng pháp, thì những cái người cư sĩ này đắc đạo trước các vị sư. Hay là có khi chúng tôi, có khi ai đó đắc đạo, có những người cư sĩ, người ta đến người ta chỉ nghe một hai bài pháp mà các sư thuyết đúng pháp thôi, người ta cũng đắc đạo, người ta không cần phải nghe nhiều, nhưng mà người ta hiểu, người ta nghe đúng về cái thực tại, người ta hiểu, vì trong đời sống người ta đã đầy đủ các ba la mật rồi. Cái chỗ này chỉ là một duyên khởi, là người ta bật ra cái trí tuệ đó, nó thấu hiểu, là nó giác ngộ là như vậy đó. Nhưng mà điều kiện của giác ngộ là cần phải đủ điều kiện, tức là phải đủ ba la mật, đủ cái hiểu biết về thực tại, và cái gốc là phải có trí tuệ nền tảng và phát triển được tuệ quán, hiểu về danh về sắc trong đời sống hiện tại. Chứ không có cái gì tự trên trời mà nó rơi xuống cả. Như vậy, cái mức độ của chúng ta chưa có hiểu được từng thực tại, thì làm sao mà chúng ta hiểu được các duyên, làm sao chúng ta phân biệt được đâu là danh, đâu là sắc. Như vậy thì chúng ta cần phải nghe diệu pháp, học diệu pháp, và chúng ta cần phải tiếp cận trong đời sống thực tại của chúng ta. Bao giờ đắc đạo, chuyện đó không phải là chuyện của chúng ta, thưa quý vị. Khi đủ duyên là chúng ta đắc, còn không đủ duyên thì chúng ta không nói nên điều gì cả. Như vậy chúng ta cần phải nhớ rằng pháp thiện là các cái pháp thực tại, là nhân tạo duyên cho quả thiện. Các pháp bất thiện là các cái thực tại nằm duyên, nằm nhân tạo duyên cho quả bất thiện. Pháp vô ký Abhyakata Dhamma là các thực tại, chúng không thiện cũng không bất thiện, nhưng mà chúng bao gồm các cái tâm quả, các cái tâm sở quả, các cái tâm và các tâm sở duy tác và niết bàn. Như vậy các pháp vô ký chúng bao gồm chỉ có tâm, tâm sở, quả và duy tác, mà chúng cũng bao gồm các cái pháp chân đế như là sắc và niết bàn. Sắc và niết bàn thì chúng ta biết không thể thiện hay bất thiện, bởi chúng không phải là tâm hay là tâm sở. Mặc dầu niết bàn là danh, nhưng mà danh đó là danh đặc biệt, nó không phải là tâm, tâm sở giống như cái thời bình nhật của chúng ta. Như vậy chúng ta cần phải hiểu rõ các cái pháp. Như vậy thì chúng ta biết là tâm duy tác hay là tâm quả hay là sắc, thì chúng ta không cần phải đoạn diệt cái gì cả, cái đó chúng ta chỉ hiểu biết thôi. Rồi các cái tâm thiện chúng ta không cần phải diệt cái gì cả. Do đó mà các cái tâm thiện và các cái tâm quả, các cái tâm tố, các cái tâm duy tác là không do chi kiến đoạn trừ, là như vậy đó. Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta biết được có những cái pháp không cần phải do chi kiến đoạn trừ, không phải do tu tiến đoạn trừ. Những cái pháp này không do chi kiến đoạn trừ mà cũng không do tu tiến đoạn trừ. Và những cái tâm quả và tâm duy tác thì không cần phải phát triển, mà nó chỉ phát triển thiện. Thiện là không biết đủ rồi phát triển về tuệ quán. Còn tham sân si là pháp cần phải đoạn trừ, cần phải tiêu diệt, cần phải có chánh niệm tỉnh giác, cần phải thấy sự nguy hiểm của chúng. Pháp đó cần phải do chi kiến đoạn trừ, cần phải do tu tiến đoạn trừ. Pháp đó vừa phải cần phải hiểu mà vừa cần phải đoạn trừ. Còn có pháp chỉ cần được hiểu mà không cần phải đoạn trừ. Chúng ta phải hiểu rất rõ những cái điều đó. Như vậy chúng ta thấy pháp vô ký thì chúng bao gồm không chỉ tâm, tâm sở và quả và duy tác, mà chúng bao gồm cả pháp chân đế là sắc và niết bàn. Sắc và niết bàn thì chúng ta biết không phải là thiện hay bất thiện, bởi chúng không phải là tâm hay tâm sở. Như vậy bốn pháp chân đế có thể được phân loại thành ba nhóm pháp khác nhau này. Còn khi các pháp được phân loại theo bốn chủng loại thì chúng đề cập đến tâm và tâm sở mà thôi. Tâm sở mà thôi. Như vậy thì các tâm và tâm sở chúng thuộc bốn chủng loại, có thể được phân thành tịnh hảo, bất tịnh hảo, quả và duy tác là như vậy. Và hôm nay chúng ta cần phải biết như vậy. Như vậy thì tâm bất thiện và các cái tâm sở đồng sinh là các pháp bất tịnh hảo. Tâm thiện và các tâm sở đồng sinh là các pháp tịnh hảo. Tâm quả và tâm duy tác thì chúng không sinh kèm với các cái tâm sở tịnh hảo, vô tham, vô sân. Là các pháp bất tịnh hảo. Còn tâm quả và tâm duy tác thì chúng sinh kèm với các cái tâm sở tịnh hảo và là các pháp tịnh hảo. Ừ. Vậy thì chúng ta thấy nhãn thức là quả thiện và nhãn thức là quả bất thiện. Chúng chỉ sinh kèm với 7 biến hành tâm sở mà thôi. Mà tại sao mà chúng ta biết là với 7 cái tâm này, cả hai cái đều là cái sở hữu hết, mà tại sao nó là bất thiện nhỉ? À, nó không có bất thiện trong này mà tại sao nó là quả bất thiện? Chúng ta biết nè, do cảnh, do quả, cái tâm quả nó làm duyên, mà sau cái khoảnh khắc đó thì chúng ta vừa thấy cái cảnh đó là chúng ta thấy nó xấu. Chính vì cái chỗ đó chúng ta mới biết được nó là tâm quả bất thiện. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy cái cảnh người ta đánh nhau, hay là chúng ta nhìn thấy cái cảnh người ta thương yêu nhau, thì chúng ta thấy hai cái đó chúng ta thấy cũng là cái thấy, nhưng mà xuyên qua cái cảnh đó để nó phản ứng cho cái quả thiện và quả bất thiện trong đời sống hàng ngày. Nếu mà không có cảnh nó tương tác để mà nó thể hiện thì cái tâm quả thiện và bất thiện chúng ta cũng không thể phân biệt được. Do đó mà chúng ta cần phải biết là tâm nó có 4 cái pháp đồng sanh của nó là gì? Đồng đương cảnh, đồng sanh, đồng diệt. Đồng biết cảnh. Là như vậy thưa quý vị. Cũng như vậy thì với mắt, với tai, với mũi, với lưỡi, với thân thì chúng cũng chỉ sinh kèm. Với 7 biến hành tâm sở. Vì vậy mà chúng ta thấy ngũ song thức á, và tâm là tâm bất tịnh hảo, nhưng mà không phải là tâm bất thiện là như vậy. Hơn nữa, ngoài những cái tâm ngũ môn song thức này á, thì cũng có các tâm khác cũng là tâm bất tịnh hảo, không sinh kèm với sở hữu tịnh hảo hay là bất tịnh hảo. Một số tâm quả thiện là bất, một số tâm quả thiện là bất tình hảo, và một số khác là tình hảo. Chúng ta thấy cái tâm quả có những cái tâm quả mặc dầu nó là thiện, nhưng mà có những cái tâm quả là tình hảo, có những cái tâm quả nó không là tình hảo, nó chỉ là tâm quả thiện vô nhân thôi. Còn khi nào mà tâm quả thiện, tức là tâm quả dục giới, tâm quả sắc giới, tâm quả vô sắc giới hay tâm quả siêu thế, thì chúng mới được gọi là tình hảo, bởi vì chúng có nhân tình hảo phối hợp, chúng đồng sanh với nhân tình hảo. Còn cái tâm vô nhân chúng không có đồng sanh với cái nhân tình hảo lúc đó. Như vậy cũng là quả thiện, nhưng mà có cái quả thiện là tình hảo, còn có cái tâm quả thiện không phải là tình hảo. Như chúng ta thấy, do đó mà mỗi pháp chúng ta cần phải hiểu rất kỹ càng, rất rõ ràng, thì bản chất nó mới hiện khởi lên đời sống của chúng ta được. Nếu mà chúng ta không có học hiểu đúng cái lời Đức Phật dạy, thì chúng ta đi đến chúng ta chia sẻ pháp cho ai chăng nữa, thì chúng ta cũng chỉ chia sẻ câu chuyện thôi. Và chúng ta sẽ không bao giờ ra khỏi luân hồi được. Câu chuyện thì nó không bao giờ ra khỏi luân hồi được. Nếu mà chúng ta câu chuyện thì nó rất là hay, rất là du dương, nhưng mà nó không phải là thực tại, nó không làm cho trí tuệ sanh khởi được. Chỉ có thực tại, nhưng mà khổ một cái người nào có trí tuệ đó thì người ta chỉ thích hiểu về thực tại, nó có một cái thú vị riêng của nó. Cái người nào mà đã hiểu được thực tại rồi thì người ta sẽ không bao giờ thích những câu chuyện, bởi vì nó có một thế giới riêng dành cho chánh niệm và tỉnh giác, thưa quý vị. Mà cái khoảnh khắc chánh niệm về tỉnh giác á, thì không có cái gì thú vị bằng. Do vậy cái người nào mà phát triển chánh niệm tỉnh giác trong đời sống hàng ngày rồi đó, thì người đó sẽ không bao giờ có cái gì thú vị ở thế gian này làm cho người đó mê đắm được nữa, thưa quý vị. Đó mới gọi là giá trị lời dạy của Đức Phật. Thôi thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi, ngày mai chúng ta tiếp tục ha. Mỗi ngày, tại vì sư mắc giảng lớp ở trên này đó, nên mỗi ngày sư chia sẻ một tiếng thôi ha. Bao giờ mà sư vô trong Sài Gòn thì sư chia sẻ thêm. Phước báo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, cha mẹ hiện tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, các bậc thầy tổ, chư đại đức tăng, nội ngoại hai bên, hiện tiền cũng như quá vãng, và kính chia phước lành này đến chư Dạ Xoa Long Vương, Càn Thác Bà, súc sanh ngạ quỷ, phi nhân Atuna, Diêm Chúa ở gần ở xa ở khắp mọi nơi, những người dân bên Syria đang bị chiến tranh khổ đau, mong cho tâm từ, mong cho phước báo này đến cho các vị đó, mong cho các vị đó thoát mọi cảnh khổ được an lạc lâu dài. Và kính chi phước lành này đến tất cả chư quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị ở gần ở xa ở khắp mọi nơi. Xin hãy tùy hỷ phước báo thanh cao này, và là nhân là duyên, tích lũy sớm tích lũy đầy đủ ba la mật và trí tuệ để liễu ngộ niết bàn theo đúng như lời Đức Phật dạy trong chánh pháp của Đức Thế Tôn, thoát khỏi sanh tử luân hồi khổ đau đồng đều nhau cả thảy. Con nguyện phước báo này sớm là nhân là duyên chứng đắc đạo quả niết bàn trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, vì rằng niết bàn là vô thượng và sanh tử luân hồi là rất khổ đau. Do lời chân thật này, mong cho con thành tựu y theo ý nguyện. Nam mô Bụt Thà. Con xin cảm ơn sư bài pháp tối nay.